Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 677 đại hình chữ vật không gian. Mọi người nhìn phía tịch ly đặt ở án trên bàn tay. Nhẹ nhàng giật giật, không có lại ra giá, mọi người chờ đợi trong chốc lát. Không thấy tịch ly ra giá, không khỏi lại sôi nổi nhìn về phía định sáp sắc mặt cứng đờ, lục nương cũng nhịn không. Được lại lần nữa nhìn về phía tịch ly ngồi ở trên ghế nằm. Thân thể về phía sau nghiêng, lười biếng dựa vào, chờ đợi thật lâu sau. Xác định tịch ly không hề tăng giá, lục nương nhìn phía đông đảo tu sĩ, 900 vạn. Nhưng còn có ai muốn tăng giá? Trong sân không một người lên tiếng, hảo, thành giao. Lục nương một trưởng chụp định sáp sắc mặt khó coi đến cực điểm, lục nương gương mặt tươi cười. Nhìn phía định sáp phòng, lầu 9 số 5 phòng ra khách quý. Chính là yêu cầu tặng phẩm. Không cần, những cái đó con kiến dùng để làm cái gì? Tịch ly nhẹ nhàng đáp tại án trác thượng, tay hơi hơi giật giật, nhưng thật ra tỉnh nàng lại xuất lực. Lục nương tiếp theo bắt đầu cái thứ hai, tịch ly ánh mắt lập lòe vài cái, cũng đi theo kêu giới, chẳng qua so với lần đầu tiên bàn tay to chân, biên độ liền nhỏ đi nhiều, thẳng đến thứ sáu cái thời điểm. Tịch ly lấy 60 vạn giá cả mua một cái không phải thực xuất sắc nô lệ, lục nương hơi hơi mỉm cười, khách nhân chính là yêu cầu tặng phẩm. Giống nhau thăm hỏi, nguyên bản mua sắm người đều sẽ bị lục nương hỏi một tiếng. Mọi người đều cam chịu không cần, nhưng mà, hảo, lồng sắt người cùng tham quan tu sĩ đều kinh ngạc. Kinh, lục nương cười cười, trong lòng có chút sáng tỏ, cũng bồi diễn kịch, lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, ánh mắt ý bảo phía dưới tu sĩ chạy nhanh đem những cái đó. Nô lệ cấp nâng đi xuống, ngồi ở lầu 9 định sáp. Đột nhiên lại có chút mê hoặc, hắn hiện tại cảm thấy. Kia cùng hắn đoạt cửu hoa tu sĩ, có khả năng không phải Ngọc Hoa Lâu kéo. Nhưng là lại vô cùng có khả năng cùng Ngọc Hoa Lâu cũng có chút quan hệ, liền tỉ như giờ phút này. Lục nương biểu tình, vô cùng có khả năng là kia tu sĩ vì cấp Ngọc Hoa Lâu dưới bậc thang, nghĩ đến đây. Định sáp sắc mặt lại trầm trầm, nếu là như thế này. Như vậy ngay từ đầu cái kia lô đỉnh, liền vô cùng có khả năng là người nọ vì cấp Ngọc Hoa Lâu tô đậm không khí. Hòa hoãn giải xấu hổ tăng giá, mà hắn. Thế nhưng cũng đi tăng giá. Cuối cùng thế nhưng còn tiêu phí 900 vạn đi mua một cái lô đỉnh. Định sáp đột nhiên cảm thấy chính mình có chút si ngốc. Trong lòng tức giận đồng thời. Cũng hận cực kỳ cái kia cùng hắn tăng giá. Đem hắn coi như ngốc tử chơi tu sĩ. Đừng làm hắn bắt được. Phân phó phía dưới người. Cho ta đi thủ. Nếu là tìm không thấy hắn. Các ngươi liền không cần đã trở lại. Phía dưới gã sai vặt nhóm sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại không dám cãi lời định sáp mệnh lệnh, vội vội vàng vàng lui ra. Phân phó mặt khác thị vệ gã sai vặt ngầm trốn đến Ngọc Hoa Lâu bốn phía. Thời khắc chú ý, từ tịch ly vị trí lầu 8. Mãi cho đến ra Ngọc Hoa Lâu, bọn họ đều phải tỉ mỉ nhìn, được như ước nguyện. Tịch ly tâm tình không tồi, chờ Ngọc Hoa Lâu người đem chìa khóa giao cho nàng lúc sau. Tịch ly cầm chìa khóa, nhìn thoáng qua cửu hoa, cho ta chụp được này mấy thứ đồ vật. Linh thạch không là vấn đề, tịch ly ở giới thiệu bài mặt trên điểm mấy cái cửu hoa ngẩn người, nhớ. Kỹ sao, cửu hoa hoàn hồn, gật đầu, buông một cái túi chữ vật nhìn tịch ly rời đi. Cửu hoa tay nắm thật chặt, cầm lấy trên bàn túi chữ vật, trong ánh mắt có chút quái dị, hắn liền như. Vậy yên tâm chính mình. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn cầm linh thạch chạy trốn sao? Nghĩ đến này, cửu hoa tự giễu cười cười, trên người hắn còn có này Ngọc Hoa Lâu ấn ký. Như thế nào rời đi? Chính hắn đều còn chờ tịch ly tới chuộc lại hắn. Hảo cởi bỏ trên người ấn ký đâu? Cửu hoa vứt bỏ đầu óc chung lung tung rối loạn đồ vật ra cửa. Tịch ly đi theo Ngọc Hoa Lâu người hầu. Một đường đi qua, đi ngang qua những cái đó tu sĩ thời điểm. Tịch ly không có quét liếc mắt một cái, hắn tự nhiên biết như vậy ra tới sẽ bị người có tâm chú ý. Tới, chính là cho dù nàng muốn che giấu, nhưng là trên người công đức chi lực lại không cho phép. Tịch Ly trong lòng che giấu rớt công đức chi lực, ý tưởng lại lần nữa mãnh liệt lên, chờ người hầu mang theo Tịch Ly tới rồi kia chỗ đặt nô lệ địa phương thời điểm. Cung kính khom lưng, khách quý, bên trong chính là ngài mua sắm nô lệ. Tịch Ly móc ra linh thạch, đưa cho người hầu, đi vào đặt nhà giam địa phương, lồng sắt. Mọi người nghe được động tĩnh, đều không khỏi khẩn trương lên, đường nhìn đến Tịch Ly kia khoảnh khắc. Lồng sắt mọi người không khỏi sửng sốt, cả người mạo Phật quang. Tịch Ly thoạt nhìn có chút thần thánh, chẳng qua là trố mắt một giây. Mọi người liền phục hồi tinh thần lại, tu tiên giới Phật tu không ít. Ở chiến trường Phật tu cũng không ít. Lúc trước ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Phật tu cũng không ít. Chính là chân chính có thể cứu bọn họ lại không có mấy cái, không? Hiện giờ, là cơ hồ không có. Tịch Ly vây quanh lồng sắt, trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, nhìn về phía người hầu, nhưng có cái gì có thể chứa bọn họ mang đi, như vậy có chút không có phương tiện. Người hầu mí mắt không khỏi run run, có khách quý. Ngọc Hoa Lâu có chuyên môn trang bị vật còn sống không gian. Chẳng qua trang bị canh giờ hữu hạn, nhiều nhất một tháng, ngài là yêu cầu loại nhỏ, vẫn là cỡ trung. Hoặc là đại hình. Tịch Ly nhướng mày, nguyên lai thật đúng là có. Lúc trước nhìn thấy Cam Mạnh chữ vật không gian nội kia mấy con thuyền thời điểm, nàng liền đình ngạc nhiên, hiện giờ tại đây Ngọc Hoa Lâu, lại nghe được có thể trang bị vật còn sống chữ vật không gian, tuy rằng có chút hạn chế, nhưng là thứ này, lúc trước ở Trọng Nguyên Đại Lục chính là cơ hồ không có tồn tại. Mà nàng duy nhất nhìn thấy chính là cái kia lê tích, cái kia thần bí không gian. Có thể tái người, sau lại phù không chín giới. Vật như vậy cũng là lông phượng sừng lân, không thể không nói. Này từ du 3000 giới, tuy rằng rất nhiều địa phương đều cằn cỗi lợi hại, nhưng là có chút đồ vật lại là dẫn đầu quá nhiều. Luyện chế loại này có thể trang bị vật còn sống chữ vật không gian, không chỉ có riêng là yêu cầu cũng đủ tu vi luyện khí sư. Còn cần nên luyện khí sư nắm giữ nhất định không gian chi lực cùng trận pháp năng lực. Đồng thời còn lên không được luyện chế phương diện này truyền thừa. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hỏi người hầu muốn một cái đại hình chữ vật không gian, thứ này nói quý cũng không quý. Nhưng là nói tiện nghi cũng không tiện nghi, Hoa Tịch Ly 6000 vạn trung phẩm linh thạch được đến thứ này, Tịch Ly là vui vẻ, cái này giá trị 6000 vạn đại hình chữ vật không gian bề ngoài chính là một con vòng tay, đơn giản tinh mỹ, Tịch Ly nhìn càng thêm thích, mà so với cái này vòng tay không gian. Lúc trước kia con thuyền không gian liền có chút nhỏ, Tịch Ly suy đoán. Kia thuyền nhiều lắm là trong đó hình chữ vật không gian, Tịch Ly đem đoàn người cất vào chữ vật vòng tay chung. Khóe miệng mang cười, người hầu khóe miệng trừ trừ, ở hắn xem ra. Bọn họ Ngọc Hoa Lâu vật còn sống chữ vật không gian tuy rằng so không ít một ít tông sư luyện chế, nhưng là cũng còn tính hành, giá cả cũng là ở trung du bộ phận, nhưng là Tịch Ly mua bọn họ chính là vì trang bị mấy cái nô lệ. Người hầu vẫn là cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, đương nhiên không bài trừ sau này Tịch Ly cũng có thể dùng, chính là thứ này bởi vì này hạn chế tính. Ở tu tiên giới cũng có chút dâu ria, ai sẽ tùy thân mang tu sĩ. Kia không phải liên lụy sao? Liền tính là linh thú yêu thú. Khế ước liền hảo, có chuyên môn yêu thú túi có thể trang bị, mà giống nhau được đến bảo bối. Có cái gì là sống? Liền tính là linh thực. Kia chữ vật không gian cũng chỉ có thể sống một tháng, chi bằng trực tiếp đặt ở chuyên môn ngăn. Lại dược trong hộp, dán lên bùa chú, người hầu không hiểu Tịch Ly cách làm. Hết chương.